Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, truyền thừa địa, hắc giáp thanh niên cơ thể tràn ngập khủng bố khí lưu. Hắn con ngươi màu vàng kim phảng phất hai cái vũ trụ vực sâu ở vận chuyển. Nhiếp tâm hồn người, hắn nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong mấy cái bóng. Trong cơ thể có sát khí lan tràn, mơ hồ muốn giết đi vào. Ha ha, ngươi còn muốn mạnh mẽ động thủ không thành. Hắc giáp tiểu tử, ngươi cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Hỗn độn bên trong truyền ra lạnh lẽo âm thanh, ẩn chứa lớn lao uy thế, chấn động vòm trời, lệnh hỗn độn cuồn cuộn. Đây là một đôi mắt thần mở, tràn ngập tàn hơi lạnh cơ, quát lên, đến, để ta nhìn ngươi một chút tiểu tử có bao nhiêu cân lượng trọng, còn dám ở chỗ này động thủ, không biết nơi này là nơi nào à? Khu vực này sát khí bắn ra bốn phía, tràn ngập lạnh lẽo khí lưu, cuốn lấy bát hoang, để tới rồi vây xem cường giả đều ra xương hàn, không biết sinh chuyện gì, lại có đế lộ chiến đại nhân vật nổ, đó là nơi nào, tại sao có thể có đại nhân vật trấn thủ, có mấy người không hiểu nhiều lắm, hỏi dò đế lộ chiến nguyên cư dân. Đó là đế lộ chiến truyền thừa địa, đế thành quan trọng nhất bí cảnh một trong, một khi tự tiện xông vào đó là một con đường chết. Một cái ngụy gia tộc lão đi lên phía trước, lạnh lùng mở miệng, hắn đạo chủ ăn thần linh lá gan sao, dĩ nhiên làm tức giận trấn thủ truyền thừa địa trưởng lão. Thực sự là làm càn, các đại giáo thế hệ tuổi trẻ không quá giải. Không phải cảm giác truyền thừa địa không phải chuyện nhỏ. Có chút biết nội tình có biết một. Hai, này hắc giáp thanh niên trước đây liền đến quá. Bất quá trực tiếp bị oanh đi rồi. Căn bản là không cho hắn tới gần truyền thừa địa. Hắc giáp thanh niên đầu đầy tia vũ động. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong mấy cái bóng. Lạnh giọng quát lên. Là nơi nào các ngươi so với ta rõ ràng, bọn ngươi vô duyên vô cớ ngăn cản ta đi vào, còn nói như thế đại nghĩa lẫm nhiên, không cảm thấy vô liêm sỉ sao, lớn mật, dám chửi bới chúng ta, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống. Mấy cái đại nhân vật nổi giận, giống như sấm sét nổ vang, lệnh hỗn độn cuồn cuộn, khủng bố gợn sóng phân tán. Bọn họ mơ hồ muốn động thủ, thậm chí đều lấy ra đại sát khí, rọi sáng hỗn độn đều sáng rực một mảnh, bất cứ lúc nào đều có thể bạo ngập trời uy năng. Có bản lĩnh ra gặp một lần, hắc giáp thanh niên tương đương hung hăng, chỉ vào hỗn độn khu vực quát lên, trái với quy tắc trước, còn uy hiếp ta, ta xem này đế lộ chiến đã hữu danh vô thực. Ngươi, mấy cái đại nhân vật tức giận, trong đó một vị cả người lôi đình vạn quân, tức giận nói, ngươi thật là to gan, đây là thiếu đế hành cung, liền ngươi cũng có tư cách cùng thiếu đế sánh vai, ta đế lộ chiến xưa nay lấy bồi dưỡng bá chủ trọng trách, ngươi có thể cùng thiếu đế so sánh sao, tự nhiên muốn thấp. Thiên long mã lông mày của bọn họ hơi nhíu, bọn họ sức lực có chút không đủ, nhìn dáng dấp đúng là trái với quy củ, khẳng định là hắc giáp thanh niên có tư cách tiến vào. Bọn họ từ bên trong làm khó dễ, ngăn cản hắc giáp thanh niên bước chân, bọn họ đều rõ ràng thiếu đế chính là đế lộ chiến đại nhân vật bồi dưỡng được đến. Chờ mong hắn có thể đi lên đại đế con đường. Này truyền thừa điện nhất định phải vì thiếu đế bảo lưu. Những người khác chớ có nghĩ chấm mút. Chỉ có điều ngay lúc này. Hỗn độn khu vực run rẩy. Một tòa cổ điển cung điện bỗng nhiên tỏa ra vầng sáng. Tựa hồ tọa lạc ở thời không sông dài bên trong nguyên thủy đạo cung mông lung thương cổ khí cơ. đem hỗn độc khu vực đều soi sáng sán lạn lấp lóe. Làm sao có khả năng? Chạy tới người vây xem kinh hãi đến biến sắc. Giữa bọn họ đối với lời nói mặc dù không nghe thấy, nhưng là hỗn độn trong khu vực lại có truyền thừa cung điện bảo. Điều này nói rõ có người có tư cách bước vào truyền thừa bên trong cung điện. Truyền thừa cung điện là ai gây nên? Nghe đồn có thể đi vào bên trong, có thể được nghịch thiên tạo hóa. Năm đó thế đế liền tiến vào truyền thừa cung điện, cổ hoàng cũng đã tiến vào. Lẽ nào là đạo chủ? Người xung quanh triệt để thất sắc, nhìn thấy đạo chủ cơ thể tràn ngập khủng bố ý vị, như là một cái nguyên thủy đạo thai ở thức tỉnh. Hắn không khống chế được huyết dịch lực lượng, hiện tại bắt đầu sôi trào, câu thông nội bộ đạo cung. Đạo lăng bước chân đi về phía trước, hắn muốn đi vào đạo cung bên trong. Cái này khẳng định là nguyên thủy nhất mạch cường giả lưu lại. Bên trong rất khả năng có cái thế truyền thừa. Người kia dừng bước, trấn thủ hỗn độn khu vực tam đại nguyên lão sắc mặt tâm trầm lại. Bọn họ không nghĩ tới lại tới nữa rồi một vị, kiên quyết không nghĩ tới truyền thừa cung điện sẽ như vậy nhiều lần xuất thế. Điều này làm cho bọn họ bất ngờ. Đạo lăng hai mắt mở to, quét về phía bọn họ quát lên: các ngươi làm cái gì vậy? Ngăn cản ta vào bên trong đến cùng có ý gì? Lớn mật, đây là đế thành truyền thừa địa, ngươi một người ngoài có tư cách gì tiến vào bên trong? Một cái hỗn độn lôi đình vạn quân cường giả mở miệng. Hắn khí thế rất là khiếp người. Trách mắng, lập tức rút đi. Nơi này không phải các ngươi có thể đến. Hảo một người ngoài. Này đế lộ chiến lẽ nào là nhà ngươi mở không thành? Đạo lăng quát lạnh, có bản lĩnh đem đế thành khống chế lại, để ta trường chướng kiến thức. Tiểu bối, ngươi thật là to gan. Ba cái khí tức khủng bố hùng sư tức giận, trách mắng: chúng ta ba người phụng mệnh trông coi truyền thừa địa, chính là vì phòng ngừa hạng giá ao túi cơm lẫn vào truyền thừa địa. Vừa nãy tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì xúc động truyền thừa địa, bất quá không có được chúng ta cho phép, ngươi liền không có tư cách bước vào truyền thừa cung điện. Này truyền thừa địa quá quý trọng, bọn họ làm sao có khả năng bỏ mặc đạo chủ tiến vào truyền thừa địa. Ai cũng biết bên trong có bằng trời tạo hóa, đạo lăng muốn dễ dàng đi vào căn bản là không thể. Đạo lăng thử nghiệm lại một lần nữa xúc động truyền thừa điện, nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp tiến vào bên trong. Bất quá hắn thất bại, hỗn độn khu vực bị phong ấn, căn bản không thể lộ ra khí thế cảm ứng truyền thừa điện. MK, mấy cái này tên mõ già nói rõ không muốn để cho ngươi đi vào, ngăn cản ngươi được truyền thừa. Thiên Long Mạ bọn họ nổi giận đùng đùng. Không nghĩ tới đế lộ chiến nguyên cư dân lá gan lớn như vậy, trắng trợn ngăn cản đạo lăng. Nơi đây bầu không khí có chút lạnh, vây xem một ít người cau mày. Nguyên cư dân có phải là quá mức? Đế thành tài nguyên cũng không phải là nguyên cư dân độc nhất, bọn họ chỉ có trấn thủ quyền lợi, không có ngăn cản quyền lợi. Hơn nữa đạo lăng chính là bá chủ. Tiểu bối, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tới gần một ít, nếu có thể gây nên truyền thừa chú ý, ngược lại có thể thả ngươi tiến vào. Vào lúc này hư hư thực thực có cường giả nhả ra. Đạo lăng nhíu mày, bọn họ sẽ tốt bụng như vậy? Đại ca ca, bọn họ đều là người xấu, thương lượng ngươi một khi tiến vào truyền thừa địa, liền liên thủ đánh giết ngươi. Tọa Uyển Phong bỗng nhiên mở miệng. Của nàng thông thiên nhãn không chỉ có thể quan sát thiên địa ảo diệu, thậm chí có thể hiểu rõ nhân tâm, đều đang dám hạ sát thủ. Không đúng, bọn họ trấn thủ truyền thừa địa sắc thực nắm giữ sát sinh quyền to. Bất diệt chiến thể con mắt đều dựng đứng lên. Đây là muốn giết đi ngươi. Tiểu cô nương, ngươi cũng không cần loạn ngữ. Ba đại cường giả sắc mặt có chút âm trầm. Ni, ta mới không có nói lung tung. Toại Uyển Phong tức giận trừng mắt bọn họ nói rằng, phía sau ngươi còn cất giấu một ông già. Chính là hắn sai khiến các ngươi. Hỗn độn khu vực mơ hồ run rẩy một cái. Có khủng bố lửa giận ở lan tràn. Đạo Lăng quát lạnh, thập trưởng lão, có phải là ngươi cái này lão tiểu tử ở sau lưng cua tay múa chân, ha ha. Đạo chủ, lão phu ở một ngày, đừng vọng tưởng có thể ở đế thành được cái gì, thập trưởng lão âm thanh lạnh lùng thẩm thấu ra. Hắn chưa từng hiện ra chân thân, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Toại Uyển Phong quan sát. Thập trưởng lão, ngươi cái này lão thân thể, nghe nói ngươi môn hạ dòng dõi hưng thịnh, ngày khác ta nhất định thật tốt đi bái phòng một hai. Đạo Lăng lôi kéo Toại Uyển Phong rời đi nơi này. Thông thiên nhãn can hệ trọng đại, tuyệt không thể bị bọn họ nhìn ra Toại Uyển Phong thể chất, bằng không Toại Uyển Phong ở đế lộ chiến sẽ vô cùng nguy hiểm. Ẩn đi, Đạo Lăng bọn họ rời đi nơi đây. Để bốn phía bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lạnh. Hỗn độn khu vực đều thẩm thấu ra một đôi mắt, nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông đang tràn ngập khủng bố sát niệm. Truyền ra phệ người cốt tủy tan lạnh giọng âm, lão phu chờ, nho nhỏ đạo chủ há có thể lật trời không thành. Tam đại nguyên lão dùng mình một cái, Phục Vương bị đánh gục. Này, vẫn là thập trưởng lão nội tâm thống khổ, bọn họ há có thể không biết. Thập trưởng lão, đạo chủ cùng hắc giáp tiểu tử rốt cuộc không giống nhau. Hắn chính là bá chủ, việc này làm lớn, gây bất lợi cho chúng ta. Có người cau mày nói, vạn nhất kinh động đế lộ chiến các trưởng lão khác, không phải là chuyện tốt, sợ cái gì. Có lão phu ở hắn, đạo chủ hắn không làm nổi lên sóng gió gì được. Thập trưởng lão thanh âm lạnh như băng lan truyền, hắn không sống được lâu nữa đâu. Thiếu đế gần xuất quan, đạo chủ tận thế sắp tới, lão phu đến muốn xem một chút hắn ở đế lộ chiến có thể nhảy ra nhiều sóng to gió lớn. Thiếu đế, tam đại nguyên lão tâm tình chập chờn đứng dậy. Đối với thiếu đế bọn họ có phi thường mạnh mẽ tự tin. Hắn trời sinh dựng dục ra vô địch uy thế. Hiện tại đang lúc bế quan tìm hiểu một môn vô địch bí thuật. Một khi tu thành đủ để quét ngang đế lộ chiến, thiếu đế đều chắc chắn trấn áp thế đế. Hết chương.